Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1259, chương 1259, xui xẻo A Uy huynh đệ. Tiểu tử nằm ở trên giường, khuôn mặt sợ hãi nhìn trước mắt đám người này. Lớn, đại ca, ta thật là đông nam bên kia tới. Kim Thái Thù tùy tùng cắn răng nắm tiểu tử khuôn mặt tử. Trêu đùa chúng ta, ra hình tra tấn. Kim Thái Thù mắt lạnh nhìn tiểu tử. Lời nói ngắn gọn phân phó nói. Có đạo tặc đối cái khác người hạ thủ hung ác. Nhưng cũng không đại biểu hắn đối với mình cũng hung ác. A Uy người huynh đệ này. Đang làm việc nhi thời điểm. Kia thật là giết người không chớp mắt. Nhưng giờ phút này hắn một mình bị bắt sống. Lại bị dẫn tới loại này xem xét cũng không phải là bình thường thẩm vấn địa điểm. Tâm lý phòng tuyến nháy mắt liền hỏng mất. A Uy đang chạy thời điểm, thế nhưng là không có quản hắn. Vậy hắn giờ phút này cũng không đáng vì ai đi chiến kiếp này. Vì lẽ đó hắn nghe xong Kim Thái Thù nói muốn tra tấn. Lập tức liền tê tâm liệt phế hô lên. Đại ca, ta thật là đông nam bên kia. Ta là khu 7 Nam Thượng Hải người. Kim Thái Thù ngơ ngác một chút, mặt lạnh trở lại. Ta hỏi không phải cái này. Ta nói là... Ngươi là thay ai làm việc? Tổ chức của ngươi bộ môn là nơi nào? Chúng ta là tư nhân tổ chức. Chấm ngoặc kép, tiểu tử cái trán bốc lên mồ hôi mịn. Toàn thân run rẩy trở lại. Tư nhân tổ chức, Kim Thái Thủ hơi nghi hoặc một chút. Làm thuê cho cái nào bộ môn? Chúng ta làm thuê cho Lâm Thành Đống. Lâm Thành Đống là mẹ hắn ai? Kim Thái Thủ căn bản chưa từng nghe qua người này. Hắn là khu 7 sao? Là trưởng quan của ngươi. Hắn không phải trưởng quan, chỉ là phụ trách cho việc chúng ta cùng hắn làm. Tiểu tử biết gì nói nấy. Hắn đáp ứng sau đó đưa tiền. Ý của ngươi là các ngươi chỉ là bị thuê? Kim Thái Thù thuận đối phương mạch suy nghĩ hỏi. Đúng, tiểu tử gật đầu. Kim Thái Thù suy nghĩ một cái, tiếp tục hỏi. Vậy các ngươi là thế nào nói? Giết ta, hắn có thể cho ngươi bao nhiêu tiền? Sau đó các ngươi chuẩn bị chạy thế nào? Đại ca, ngươi sai lầm. Chúng ta không muốn giết ngươi. Chỉ là nghĩ trói ngươi đổi tiền. Tiểu tử dùng bả vai cọ sát mồ hôi trên mặt. Hắn đáp ứng sau khi chuyện thành công. Cho chúng ta 100 vạn. Ngoặc kép chấm hỏi. Kim Thái Thù đầy trong đầu dấu chấm hỏi. Bắt cóc. Đúng vậy. Lâm Thành Đống nói ngươi rất có tiền. Là cái thương nhân buôn muối. Vậy các ngươi chằm chằm ta thời gian dài bao lâu? Phải có hơn một tháng. Chấm ngoặc kép. Ba. Kim Thái Thù một cái bóp lấy tiểu tử cổ. Ngươi đang chơi ta. Đại ca, ta không có chơi ngươi. Chúng ta thật đợi hơn một tháng. Ngươi nhìn ta bây giờ nói chuyện khẩu âm đều có chút khu năm mùi vị. Chấm ngoặc kép. Cạch cạch cạch. Kim Thái Thù dắt cổ của đối phương, đem hắn đầu trên giường một trận dồn sức đụng sau quát. Hơn một tháng trước, Tây Bắc Tuyến mới vừa vặn náo lên quân sự xung đột. Tam đại khu theo khi đó liền muốn giết ta sao? Ngươi có phải hay không lấy ta làm đồ đần? Tiểu tử bị đụng vào mộng bê. Đại ca, ngươi đến cùng đang nói cái gì a? Cái này theo quân sự xung đột có quan hệ gì? Chúng ta chính là nghĩ trói ngươi. Chấm ngoặc kép. Miệng của ngươi là thật cứng rắn. Kim Thái Thù khoát tay. Cho hắn ra hình tra tấn. Tiểu tử bất khả tư nghị nhìn xem đám người này quát. Ta đều nói. Tại sao phải làm ta? Hy vọng ngươi một hồi cũng có thể như thế kiên cường. Tùy Tùng cắn răng mở ra tiểu tử trên cánh. Tay còng tay. Ta kiên cường NMB. Ta không có ý định kiên cường A. Ngươi hỏi ta. Ta liền nói A. Đều là lời nói thật. Tiểu tử hù đến tinh thần sụp đổ. Đã bắt đầu loạn hô. Mấy chục giây sau, tiếng kêu thảm thiết trong phòng nổi lên. Y thị biên giới. Lâm Thành Đống nhìn xem A Uy. Chậm rãi đứng người lên nói ra. Ta không có 150 vạn. Người đừng ép ta. A Uy thanh âm thanh lãnh. Đại gia đem đầu đừng ở dây lưng quần thượng cùng ngươi làm việc. Hiện tại có chết có tổn thương. Ngươi không bỏ ra nổi đến tiền. Vậy khẳng định là không được. Ta có tiền. Đã toàn bộ tiêu vào chuẩn bị bên trên. Lâm Thành Đống sắc mặt như thường mà nhìn xem đám người nói. Ra, bây giờ có thể lấy ra tiền mặt, cũng chính là chừng 10 vạn. A Uy trầm mặc 3 giây, cúi đầu trực tiếp lột động Thương Xuyên. Huynh đệ, đừng như vậy. Tiểu Lượng lập tức tiến lên, đưa tay ôm lấy A Uy. Người tránh ra, với ngươi không quan hệ. A Uy âm mặt mắng. Mẹ nhà hắn, bắt chúng ta làm ngốc bê thật sao? Lâm Thành Đống đưa tay vỗ vỗ Tiểu Lượng cánh tay. Người buông ra hắn, Tiểu Lượng quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Đống. Ta để ngươi buông ra hắn. Không có chuyện, Lâm Thành Đống lặp lại lần nữa một câu. Tiểu Lượng do dự một chút, chậm rãi buông lỏng ra cánh tay. Ba, A Uy nhấc súng trực tiếp đè vào Lâm Thành Đống trên đầu. Không có tiền, ngươi liền phải lấy mạng trả. Nghe hiểu sao? Lâm Thành Đống căn bản không quan tâm trên trán mình súng. Chỉ nhẹ giọng trở lại. Ta đến khu 5 cũng không phải du lịch. Các ngươi liều mạng, ta cũng đang liều mạng. Đại gia nhất khối ra kiếm tiền. Ta so với các ngươi trả giá nhiều a. Không nói những cái khác. Súng, ăn ở, mua xe, tới đây tiêu xài. Tất cả đều là ta đệm. Vậy ngươi nói, con mẹ nó chứ có phải là so ngươi càng muốn thuận lợi đem việc làm xong? A Uy ghìm súng, không có lên tiếng, việc làm không thuận lợi, là ai đều không muốn nhìn thấy. Lâm Thành Đống thấp giọng tiếp tục nói ra, ngươi bây giờ chính là đánh chết ta, cũng không giải quyết được vấn đề gì, đúng hay không? A Uy thở hào hển, cắn răng trở lại, ngươi không cần cho ta tẩy não. Ta liền muốn tiền, đòi tiền không có vấn đề, còn có cơ hội, còn có cái gì cơ hội? A Uy ngơ ngác một chút trở lại, tiên sư nó, ý tưởng đã kinh ngạc, ngươi lại tiếp tục trở về làm, không phải muốn chết sao? Ngươi không thấy được bên cạnh hắn có bao nhiêu người sao? Không động vào ý tưởng, cũng còn có cơ hội. Lâm Thành Đống chỉ vào A Uy nói ra, công ty... Chúng ta chằm chằm qua cái kia công ty không đơn giản. Đám người nghe tiếng sững sờ. Ta suy nghĩ một chút. Xảy ra chuyện đến bây giờ. Thời gian mới trôi qua không đến 3 giờ. Lâm Thành Đống hai mắt sáng tỏ mà nhìn xem đám người nói. Ra, bảo án, nhân viên cảnh sát xuất cảnh. Lại đến xử lý hiện trường. Ghi khẩu cung, cứu chữa người bị thương. Đây đều là phải tốn thời gian. Vì lẽ đó A Uy huynh đệ tiểu tinh, dù cho nói ra muốn bán chúng ta, cũng sẽ không như thế nhanh. Chúng ta có thể lại đuổi một cái, hướng bọn hắn tư duy điểm mù dùng lực. Cái kia trong công ty muốn không có hóa làm sao bây giờ? A Uy hỏi, ta cảm thấy có, cái kia công ty trên mặt rất nhỏ, cũng không có gì nghiệp vụ. Nhưng Kim Bàn Tử sau khi trở về, ngay lập tức để người đi cái kia công ty cầm đồ vật. Cá nhân ta suy đoán, cái công ty này là giúp hắn xử lý màu xám nghiệp vụ. Lâm Thành Đống cắn răng nói ra, động nó, hiệu quả khẳng định không bằng trực tiếp làm Kim Bàn Tử tốt. Nhưng bây giờ chúng ta không có biện pháp, hơn một tháng, không có khả năng đi một chuyến uổng công khu 5. A Uy quay đầu nhìn về phía đám người, ta đồng ý, Tiếu Ba cắn răng nói ra, lão tử tới chỗ này một chuyến. Không có khả năng thân thể trần truồng hồi khu 7. Muốn làm liền phải nhanh. Lâm Thành Đống liếm môi một cái. Ta cũng đồng ý. Tiểu Lượng tỏ thái độ. A Uy chậm rãi để súng xuống. Nhìn xem Lâm Thành Đống nói ra. Nếu như lại lừa phỉnh chúng ta. Đừng trách ta trở mặt với ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Số 57 trong kho hàng. Kim Thái Thù chính toàn thân tâm vùi đầu vào thẩm vấn trong công việc. Hồn nhiên quên hắn còn có một cái chuyện quan trọng muốn làm. Trên đường phố, một đài ô tô chậm rãi đi vào. Tay lái phụ bên trong ngồi một người trung niên. Giọng nói rất bất mãn nói ra. Ta đã chờ hắn gần nửa tháng. Nói đi cũng phải nói lại gặp mặt. Cũng không gặp, hẹn xong vừa rồi ra. Người lại không tin, lái xe trầm ngâm nửa ngày. Chúng ta trước đi qua đợi chút đi. Hắn khả năng có chuyện gì chậm trễ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.